Chồng yêu là quỷ, chương 225-2, góc truyện audio.com, tôi khẽ nhíu mày, vốn là muốn giải thích tôi không phải là cảnh sát nhưng lời đến khóe miệng lại liền suy nghĩ, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, hỏi cô ấy nữ sinh nhảy sông tự vẫn đến tột là tình huống gì. Chỉ nhìn điệu bộ đơn thuần này của Vương Lâm Lâm, đi đâu cũng có hai cảnh sát đi theo, hiển nhiên vụ án này cùng cô ấy cũng có quan hệ, nói chính xác nữ sinh nhảy sông tự vẫn kia chính là người cùng ký túc xá với cô ấy. Còn Vương Lâm Lâm lại là người duy nhất may mắn còn sống ở ký túc xá. Chỉ cần tôi đem chân tướng làm rõ ràng, thì có thể đi trước Tô Đoàn một bước tìm ra được hồn phách của nữ sinh nhảy sông đó, đem quỷ bắt lại, đến lúc đó xem Tô Mộc còn dám coi thường tôi hay không. Vương Lâm Lâm cho là tôi là cảnh sát, sắc mặt càng thêm thần bí tiến đến bên tai tôi thấp giọng nói. Kỳ thực các người không cần tra hung thủ làm gì, căn bản là không có người nào giúp Chu Lan giết người cả. Những người trong ký túc xá đều là do Chu Lan tự mình giết, cô ấy sau khi chết liền biến thành quỷ, còn đặc biệt tới báo thù, đáng tiếc bất luận em nói thế nào với cảnh sát thì họ cũng không tin, chỉ muốn tìm ra hung thủ, hiện tại liền không có đầu mối đi. Nói xong Vương Lâm Lâm còn lắc đầu một cái, dáng vẻ như nói cảnh sát không thể làm được gì. Trong lòng tôi liền cả kinh, cô ấy quả nhiên là cùng phòng với người chết kia. Cô ấy biết rõ ràng chuyện oan hồn trở về trả thù, đem những người khác ở trong ký túc xá đều giết hết, vậy mà cô ấy còn thoải mái như vậy. Cô ấy không sợ oan hồn đó xuống tay với cô ấy sao? Tôi nói với Vương Lâm Lâm rằng tôi tin lời cô ấy nói, sau đó tôi liền hỏi cô ấy vì sao cô không sợ. Vương Lâm Lâm liền nở nụ cười, từ trên cổ lôi ra một sợi dây, cuối sợi dây cột một mặt dây chuyền toàn thân đen nhánh, điêu khắc đại khái là nhân vật thần trung quỷ cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Bất quá phía mặt trên dương khí rất nặng, người bình thường có thể không cảm giác được nhưng bởi vì trên người tôi âm khí nặng hơn nên thời điểm cô ấy móc ra mặt dây chuyền tôi liền mơ hồ cảm giác được một tia ấm áp. Mặc dù không quá mạnh mẽ nhưng đối với quỷ mà nói, nhất là quỷ có cấp thấp cũng không có lợi hại thì cảm giác kia thật giống như hồn phách bị nướng dưới ánh mặt trời vậy. Khó trách những người khác ở ký túc xá đều chết mà chỉ có cô ấy còn sống. Cách chương.